Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, kết minh. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào, không làm bất kỳ kháng cự nào. Mặc cho Lão Long Vương đại lực nắm bắt cổ của hắn. Rất lâu, Lão Long Vương cười ha ha buông ra Bạch Vũ. Tựa như vừa mới hết thảy cũng chưa từng xảy ra một dạng, giơ ly rượu lên. Hướng Bạch Vũ nói ra. Tới. Miêu tiên sinh lần đầu tiên tới ta Long Cung. Có thể phải thật tốt nếm thử ta Long Cung đặc hữu ngưng thủy băng rượu hoa quả. Bạch Vũ cũng làm vừa mới vẫn chưa phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng. Gật đầu nâng chén, một miệng ngưng thủy băng lộ rượu vào miệng. Nhất thời một cỗ vô tận hàn ý từ miệng dần dần tràn nhập toàn bộ thân thể. Trong nháy mắt Bạch Vũ toàn thân kết đầy băng xương, nhưng trong chớp mắt lại biến mất không còn tăm tích. Lão Long Vương thấy thế híp mắt nhíu mày, nhưng rất nhanh mi đầu giãn ra mời Bạch Vũ lại uống một chén. Như thế qua ba lần rượu về sau, Lão Long Vương vung đi không hình cấm chế. Theo chủ vị bên ngoài phục thị hải tộc thị nữ Lyra qua một cái tịnh lệ xinh đẹp thị nữ. Cúi đầu trêu đùa lên, Bạch Vũ không nhanh không chậm tiếp tục thưởng thức ngưng thủy băng lộ. Tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì giống như. Quả nhiên không lâu, Lão Long Vương gây không ngừng. Vung tay lên đem tên kia thị nữ quét bay. Hóa thành một đợt nước ngâm tiêu tán về sau. Lại lần nữa bố trí xuống vô hình cấm chế. Đối Bạch Vũ cười nói, Miêu tiên sinh còn ăn được. Tốt, ăn uống no đủ, thì đơn giản dứt khoát một chút. Ta biết Đông Hải tiên linh chi đạo sẽ ở sau 12 năm triệu tập Đông Hải cảnh nội chỗ có thần. Nhân cảnh tiến về nghe lệnh, chắc hẳn Đông Hải Long tộc cũng không thể tránh né. Nhưng kể từ đó, mất đi thần nhân cảnh Long tộc đối Đông Hải uy hiếp tác dụng. Chỉ sợ Long tộc thì khó đảm bảo Đông Hải trưởng khống. Thậm chí khả năng diệt tộc, ta mặc dù không có cách nào để Long tộc không đi, nhưng có biện pháp để Long tộc lưu lại. Bạch Vũ nói, Lão Long Vương lại lần nữa theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Lại là kinh hỉ, lại là không tin chừng lớn lão mắt nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Hỗn độn có linh, sinh ra tinh khí thần. Tinh vì thể, khí làm cơ sở, thần làm chủ, lấy tinh vì thiện, lấy khí làm ác. Lấy thần vì bên trong, chảm phân tam thi chảm, như bản thể làm ba, tam vị nhất thể, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ nhẹ giọng ngâm nhớ kỹ chảm tam thi đại pháp sửa đổi bản. Nguyên bản Lão Long Vương chỉ là nhíu mày không vui nghe, nhưng càng nghe sắc mặt càng sợ dĩ, thần sắc cũng càng nghiêm túc, sau cùng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nhưng đột nhiên Bạch Vũ ngậm miệng không đọc. Lão Long Vương chính nghe được hưng phấn dị thường. Đột nhiên bởi vì Bạch Vũ ngậm miệng dừng lại. Nhất thời toàn thân khó chịu. Nội tâm ngứa dị thường đối Bạch Vũ từ ái nói. Miêu tiên sinh có thể nguyện cùng bản vương kết làm thông gia. Bạch Vũ kinh ngạc ngẩng đầu. Không nghĩ tới Lão Long Vương mở miệng đụng tới câu nói đầu tiên lại là cái này. Bạch Vũ quay đầu nhìn một dạng lớn trong điện từng cái lộ ra long hình long tộc. Toàn thân run lên, liền vội vàng lắc đầu. Ha ha ha, người tới đem trong bảo khố chân bảo đều khiêng ra đến. Miêu tiên sinh nếu là có thấy vừa mắt, cứ lấy đi. Lão Long Vương đầu tiên là đối lặng chờ dưới đáy nghe lệnh kim giáp lão quy vừa quát. Lệnh, lại ôn hòa đối Bạch Vũ nói. Cũng thân thiết lôi kéo Bạch Vũ tay. Sóng vai đi đến chủ vị bên bàn duyên lớn tiếng nói. Hôm nay bản vương cùng Miêu tiên sinh đều là huynh đệ khác họ. Sau này các ngươi gặp Miêu huynh đệ như là gặp ta. Nếu có bất kính người, phế bỏ long thân, vĩnh trục Đông Hải. Bạch Vũ khóe miệng cười nhạt, ngoác để 55 tên thanh thiếu niên gom lại bên cạnh. Bạch Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng truyền đến rất xa nói. Lão Long huynh đã như vậy hậu ái, vậy không bằng thì đưa 55 cái chi thứ long tộc. Cho ta những thứ này bất thành khí đệ tử làm thú cưỡi như thế nào? Bạch Vũ lời vừa nói ra. Trong nháy mắt dưới đáy trên trăm long tộc nổi giận đồng thời đứng dậy. Liền Lão Long Vương cũng là sắc mặt giận dữ. Nhưng rất nhanh Lão Long Vương cười ha ha nói. Ha ha ha, Miêu huynh đệ đã mở miệng. Lão ca làm sao không đồng ý? Ngao Duệ, ngươi đi đem Giao Long nhất tộc đều gọi tiến đến. Miêu huynh đệ còn xin chờ chốc lát. Bị điểm tên Ngao Duệ sắc mặt giận dữ tức giận rời đi. Rất nhanh Ngao Duệ liền mang theo hơn ngàn Giao Long biến thành hình người đến đại điện bên. Trong, bản vương không có nói rõ. Đều đem nguyên hình hiện ra. Lão Long Vương lạnh giận nói. Lại áy náy hướng Bạch Vũ gật đầu một cái. Không bằng liền đem cái này Giao Long chi tộc đưa cho Miêu Mỗ như thế nào. Liền thanh thiếu niên nhóm đều cảm thấy Bạch Vũ được voi đòi tiên. Hoảng sợ sợ Bạch Vũ hội chọc giận Lão Long Vương. Ha ha ha, Miêu huynh đệ đã mở miệng. Người ta huynh đệ, đưa cho huynh đệ lại như thế nào? Lão Long Vương thoải mái cười to nói. Có Long Vô Hải, cái kia cùng nhau đem vị Hà Uy Hải đều đưa cho Miêu Mỗ như thế nào? Bạch Vũ vừa cười nói. Phẫn nộ, tất cả Long tộc đều phẫn nộ. Bạch Vũ quả thực quá mức khoa trương. Có thể không ngờ, Lão Long Vương càng phát ra cười to đồng ý. Tất cả Long tộc trầm mặc, còn không mau gặp qua các ngươi chủ nhân. Lão Long Vương giận dữ quát lớn. Ngao Duệ sắc mặt đại biến, lại ẩn nhẫn lửa giận hướng Bạch Vũ đối diện quỳ xuống. Mấy ngàn Giao Long thấy thế, từng cái tức giận cũng không dám biểu lộ, gập lưng cúi đầu đi theo Ngao Duệ hô to. Bái kiến chủ nhân, đã các ngươi theo Miêu Mỗ, Miêu Mỗ cũng không bạc đãi các ngươi. Ngươi gọi Ngao Duệ đúng không? Cái kia Miêu Mỗ liền đem vị Hà Uy Hải đều tặng cho ngươi. Sau này ngươi chỉ cần nghe Miêu Mỗ một người chi lệnh liền có thể. Đến mức ngươi Giao Long nhất tộc nguyện ngồi đệ tử ta tọa kỵ ngươi. Miêu Mỗ liền thay bọn họ hướng Lão Long huynh lấy cái lễ hỏi. Đợi chút nữa cái kia trong bảo khố xuất ra chân bảo. Làm đệ tử ta tọa kỵ ngươi. Có thể cắt thủ một kiện. Bạch Vũ dường như đang từng bước chọc giận Lão Long Vương. Có thể Lão Long Vương lại từng cái đáp ứng. 1 triệu chân bảo. Đại điện không cách nào bày đặt dưới. Lão Long Vương cười to mời Bạch Vũ bọn người đến Long Cung thưởng bảo điện nhìn qua. Miêu Mỗ đệ tử ánh mắt không được. Sợ không biết chân bảo. Miêu Mỗ liền đại đệ tử cắt thủ một kiện. Bạch Vũ đi vào thưởng bảo điện. Không khách khí chút nào bay đến không trung. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng kiện chân bảo. Rất nhanh liền chọn lựa ra 56 kiện chân bảo. Tất cả đều là hộ thân loại hình vô thượng chí bảo. Nhìn lấy Lão Long Vương giữa lông mày nhảy một cái. Bạch Vũ chọn xong. Quay đầu nhìn Giao Long nhất tộc cùng Ngao Duệ. Ngao Duệ xoắn suýt một lát sau. Theo mấy ngàn Giao Long bên trong điểm ra 56 chỉ. Mệnh bọn họ từng cái thủ một kiện chân bảo. Vậy mà toàn là công kích bảo vật. Như thế, Miêu Mỗ liền cáo từ. Bạch Vũ rời đi Long Cung. Mang theo 55 cái thanh thiếu niên cùng gần 2.000 con Giao Long cùng Giao Long tộc trưởng. Thần nhân cảnh Ngao Duệ. Lão Long Vương cười to đưa Bạch Vũ bọn người rời đi. Trong tay nắm lấy Bạch Vũ trước khi đi lưu lại Trảm Tam thi pháp nửa bộ sau. Hạ lệnh Hắc Trương nhất tộc phong tỏa Uy Hải. Không tân lệnh bất luận cái gì hải tộc lại bước vào Uy Hải một bước. Như có Uy Hải hải tộc bước ra Uy Hải một bước. Giết chi? Lão Long Vương lạnh lùng hạ lệnh. Bạch Vũ đám người cùng Giao Long nhất tộc mới tiến Uy Hải. Liền gặp được Uy Hải bị một đám thân thể to lớn Hắc Trương 8 cánh Ngư Long nhất tộc cấm phong ở. Cả kinh Ngao Duệ giận dữ nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ngươi Giao Long nhất tộc vài vạn năm đến. Trừ ngươi bên ngoài nhưng còn có thể đột phá thần nhân cảnh. Bạch Vũ nhàn nhạt hỏi một chút. Ngao Duệ tăng vọt khí thế bỗng nhiên biến mất. Mặt mũi tràn đầy cau mày nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Sau này ngươi chính là Uy Hải Long Vương. Giao Long tộc tuyển cái khác một người đảm nhiệm vị Hà Long Vương. Tuyển định 55 người theo ta lên bờ. Bạch Vũ tiếp theo nhàn nhạt nói. Ngao Duệ mi đầu giãn ra. Chắp tay cúi đầu về sau. Điểm ra chọn lựa chân bảo 56 cái Giao Long bên trong 55 người theo Bạch Vũ lên bờ. Mà còn lại một con Giao Long thì nhập chủ vị Hà. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.